Dạ tôn dị thế, quyển 3, góc truyện audio.com. Thần thức cẩn thận đảo qua, Nguyệt Vũ ngạc nhiên phát hiện phía dưới có vài cỗ thực lực cường hãn. Trong đó có một cỗ lực lượng so với tiểu điện đâu chỉ lớn hơn một chút. Quả thực chính là cường hãn hơn rất nhiều, phỏng chừng cũng không kém so với tên dạ sóc kia. Đây rốt cuộc là cái gì? Là người hay là thú? Phía dưới rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nguyệt Vũ trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng nhiều hơn là lo lắng cho Lãnh Tuyệt Trần. Bất quá trấn tĩnh như Nguyệt Vũ, cũng không có xúc động xông lên nhận thức cùng Lãnh Tuyệt Trần. Nàng trước tiên cần quan sát một chút, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngao, đột nhiên, một thanh âm đinh tai nhức óc giống như rồng ngâm từ trong sơn động to lớn phía trước truyền đến. Nghe tiếng, mọi người không khỏi cảm thấy một trận mê muội. Sau đó chỉ thấy ngân quang chợt lóe, một con huyền thú thật lớn nhất thời xuất hiện trong mắt mọi người. Thấy vậy, mọi người kinh ngạc không thôi. Đó là một con thú cùng loại với rồng, cũng là huyền thú rồng, bởi vì, nó không uy vũ khí phách như rồng, cũng không hùng tráng cao quý như rồng, cho nên cùng rồng so sánh, liền yếu kém hơn một chút. Đây là một con giao long, còn là một con giao long hai đầu. Giao long, con thuồng luồng, giao long một thân màu bạc, dáng người thon dài, thoạt nhìn vô cùng mạnh mẽ. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lớp da màu bạc lóe ra tầng tầng ngân quang, thoạt nhìn rất đẹp mắt, ít nhất so với chúng thú của nàng. Trích song thủ ngân giao này thực ra khá được, bất quá ngân giao lúc này, vẻ mặt vẻ giận dữ, tựa hồ vô cùng tức giận, bởi vậy thoạt nhìn có vẻ dữ tợn. Thiếu một chút mỹ cảm, song thủ, hai đầu nhé, hán Việt tí cho hay. Ngân giao xuất hiện trong nháy mắt, mọi người đều đổ hấp một hơi. Trích ngân giao này thật sự là đáng sợ, tùy tiện gầm rú một tiếng liền khiến cho bọn họ choáng váng hoa mắt. Hơn nữa, một tiếng đầy khí thế kia, không cần phải nói, khẳng định là một tên có thực lực cực kỳ cường hãn. Cái này bảo bọn họ làm thế nào cho phải. Nay trong đoàn người bọn họ, chỉ có hai người đội trưởng Ngạo Quyết cùng đội trưởng Huyết Phá là thực lực huyền tôn. Mà trích huyền thú này rõ ràng so với hai vị đội trưởng mạnh hơn không ít. Càng không song chính là trích ngân giao này rõ ràng không phải người tốt. Nhìn bộ dáng dữ tợn của nó kia, hôm nay nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhân loại đáng giận, ai cho phép các ngươi tiến vào địa bàn của ta? Không biết cái gì, dám làm nhiễu giấc mộng của ta. Muốn chết, ngân giao đột nhiên mở miệng hừ hừ nói. Giọng điệu lộ rõ khinh thường cùng hèn mọn, mà bộ dáng cao cao tại thượng không ai bì nổi kia. Tựa như đang quan sát một đám kiến con. Nghe vậy, mọi người tuy rằng đối với ngân giao có chút âm thầm khó chịu. Nhưng dù sao thực lực người ta biêu hãn như vậy, cũng không dám nói cái gì. Không chỉ có như thế, một đám người đều có chút sợ hãi, sợ vạn nhất tên này khó chịu một cái, liền giải quyết tất cả bọn họ. Đội trưởng Ngạo Quyết song binh đoàn Lãnh Vân Du, cũng chính là phụ thân của Lãnh Tuyệt Trần, lúc này vẫn như trước bình tĩnh, không bởi vì lời nói của Ngân Giao mà có một chút cảm xúc biến hóa. Hắn chỉ bình tĩnh nhìn Ngân Giao, hai tay ôm quyền, sau đó ôn hòa mở miệng nói. Vị các hạ này, chúng ta đều không phải cố ý quấy rầy, chỉ là không cẩn thận đi ngang qua nơi này. Nếu có quấy rầy đến các hạ tu luyện, mong rằng bao dung, ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm nịnh, tính cách bình tĩnh thong dong này. Cùng Lãnh Tuyệt Trần không khác biệt lắm, không hổ là phụ tử. Ngân Giao nghe xong, cũng không vì vậy mà bỏ qua, ngược lại càng thêm không thường cùng hèn mọn. Hừ, vài tên nhân loại nho nhỏ thôi, cũng dám kiêu ngạo trước mặt bản tôn. Đối với Lãnh Vân Du bình tĩnh thong dong, Ngân Giao chủ động nói như vậy là vì hắn đối với Lãnh Vân Du không hề kiêng kỵ cũng không thèm để trong mắt. Cái này bảo là Lãnh Vân Du làm sao chịu được, vậy các hạ chuẩn bị làm thế nào? Chúng ta đã nói qua là không cẩn thận quấy rầy, các hạ còn không buông tha chúng ta sao? Bên cạnh Lãnh Vân Du. Đội trưởng Huyết Phá Dòng binh đoàn Tần Hán, ngược lại với Lãnh Vân Du bình tĩnh, rõ ràng thuộc loại tính tình tương đối nóng này, Bởi vậy, giọng điệu liền có chút cực đoan. À, các ngươi nếu đã tiến vào địa bàn của ta, còn muốn toàn thân trở ra sao? Hừ, các ngươi nghĩ đến nơi này là nhà của các ngươi sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hôm nay các ngươi liền chuẩn bị tốt mà chết hết ở chỗ này đi. Bạc Mâu Ngân giao lộ ra sát khí, con ngươi hơi hơi nheo lại, trên mặt đột nhiên trở nên có chút vặn vẹo, đặc biệt hai mặt như được khắc từ một khuôn kia có biểu tình giống nhau như đúc. Thoạt nhìn càng thêm vặn vẹo, càng thêm âm trầm, hơi hơi vuốt cằm, liếc mắt đoàn người bên dưới một cái. Ngân giao lại mở miệng nói, ai nha nha, không tồi a, hai huyền tôn, mười mấy huyền tông, thực lực như vậy, nếu như bị ta nuốt mất, chỉ sợ sẽ thăng cấp thành thất nguyệt vương giả thú a. Ha ha ha, Ngân giao điên cuồng cười gian, giống như thấy được cảnh tượng chính mình thăng cấp. Lời này của Ngân giao, không thể nghi ngờ là một quả bom khiến đoàn người vô cùng khiếp sợ. Không nghĩ tới, trích xúc sinh này thế nhưng lại vọng tưởng muốn ăn bọn họ. Muốn đạt tới thăng cấp, đột phá vách tường cường hãn. Bình thường, ở mỗi giai, muốn thăng cấp đến lục nguyệt đều có vẻ dễ dàng. Nhưng mà lục nguyệt muốn thăng cấp đến thất nguyệt lại là chuyện vô cùng khó khăn. Bởi vì mỗi một cấp trong mỗi một giai đều là một vách tường rất lớn. Tựa như một tấm bình phong cao ngất, nhưng chỉ cần đột phá một cấp này, thực lực cũng liền tăng lên không ít. Thân thể nhân loại không to lớn như bản thể của huyền thú. Tương đối mà nói nhỏ bé liền hơn rất nhiều. Cũng chính như thế, huyền lực ngưng kết liền so với huyền thú dày hơn, mật độ lớn hơn, cũng như mọi người nói áp xúc chính là tinh hoa. Bởi vậy bình thường huyền thú nếu ăn nhân loại, đối với tu vi của bản thân liền có chỗ rất tốt. Đoạn này lằng nhằng lắm, N chỉ cần hiểu, huyền thú ăn nhân loại là có thể tăng lên tu vi, là đờ si. Thứ lỗi, ta cũng chẳng hiểu áp xúc là cái gì nữa. TT, song thủ Ngân giao vô sỉ. Lão tử bạo ngươi, ngươi kiêu ngạo cái giám a, không phải chỉ là lục nguyệt vương giả thú thôi sao? Lão tử còn sợ ngươi a? Tần Hán nhịn không được. Hắn vốn là tính tình nóng nảy, nhịn đến bây giờ đã là rất tốt rồi. Này trích Ngân giao này cư nhiên còn muốn ăn bọn họ. Vì thế Tần Hán mở miệng một cái chính là đem 18 đời tổ tông của Ngân giao ra ân cần thăm hỏi một lần. Muốn ăn hắn, mụ nội nó, sao không chết đi, đừng nói là Tần Hán tính tình nóng nảy. Liền ngay cả Lãnh Vân Du luôn luôn bình tĩnh như vậy cũng đen mặt. Tựa hồ đối với lời này của Ngân giao thực chán ghét. Ngân giao hiện tại đang vô cùng cao hứng. Nhìn trước mắt nhiều người như vậy, đều là năng lượng bổ sung giúp hắn thăng cấp, cho nên cũng không thèm để ý Tần Hán mắng. Ngân giao nhìn nhân loại phía dưới, tự hỏi sẽ bắt đầu từ ai? Sau đó liền định Lãnh Vân Du, thân mình mạnh mẽ bùng lên ngân quang, một thân dài nhỏ giống như một mũi tên bắn ra ngoài. Cấp dưới tông giai, lập tức thối lui đến phía sau cho ta, đã ngoài tông giai đi ra nghênh chiến. Lãnh Vân Du quay đầu đối với binh đoàn của mình phân phó nói. Giọng điệu có chút ngưng trọng, các huynh đệ huyết phá, đồng dạng là các huynh đệ tông giai cùng ta ra nghênh chiến. Lão tử hôm nay cũng không tin không giải quyết được trích xúc sinh này. Tần Hán cũng quay đầu phân phó nói. Lời này nói tuy có chút kiêu ngạo, nhưng chính hắn cũng biết muốn đối phó trích ngân giao này quả thực vô cùng khó khăn. Bất quá Tần Hán hắn đối với Ngân giao tuyệt đối khó chịu. Không mắng hai câu liền không thoải mái. Dứt lời, các chiến sĩ của hai đại dòng binh đoàn, một đám rất có tinh thần phục tùng mệnh lệnh, nên lui thì lui xuống, nên chiến cũng liền chuẩn bị tốt tùy thời ứng chiến. Thân hình mạnh mẽ to lớn của Ngân giao uốn lượn, lóe lóe ra ánh sáng bạc thoạt nhìn vừa mềm mại mà lại vô cùng hung hãn tiêu bắn lại đây. Không hề báo động trước, đuôi dao long đột nhiên trở nên vừa to lại vừa thô. Sau đó vẫy một cái hướng về phía trước ứng chiến mười mấy người. Lúc này, đang tránh ở một bên quan sát, Nguyệt Vũ có chút khẩn trương vì đoàn người Lãnh Tuyệt Trần. Đối phương là một lục Nguyệt Vương giả thú, mà Lãnh Tuyệt Trần bọn họ cũng chỉ có hai vị cấp bậc ngũ Nguyệt Huyền Tôn. Tuy rằng còn có mười mấy tông giai cường giả, nhưng ở trước mặt Lục Nguyệt Vương giả thú quả thực là không đủ nhìn a. Thu hồi lại tầm mắt, Nguyệt Vũ có chút lo lắng hỏi, Hoa Ngục Thánh, nếu là ngươi, có thể đả bại Trích Ngân Giao kia sao? Nếu là trước khi giao chiến cùng Dạ Sóc, có lẽ còn có thể, nhưng hiện tại huyền lực tiêu hao nhiều lắm, khả năng tính cũng liền không lớn. Tuy rằng thấy được sự chờ mong trong mắt Nguyệt Vũ, nhưng Hoa Ngục Thánh vẫn thành thật hồi đáp, như vậy à, ân, ta đã biết. Nguyệt Vũ có chút thất vọng đáp, thấy vậy, Hoa Ngục Thánh đối với đoàn người Lãnh Tuyệt Trần càng thêm tò mò. Vì sao Dạ Nhi đối với đám người này để bụng như vậy? Bọn họ trong lúc đó đến tột cùng là phát sinh chuyện gì? Bất quá, bây giờ còn không phải thời điểm hỏi đến, vì thế Hoa Ngục Thánh vẫn không có hỏi. Đúng rồi, Dạ Nhi, ngươi không phải ngộ đạo ra lĩnh vực của chính mình sao? Muốn hay không ngươi tới thử xem, biết đâu có thể đả bại Trích Ngân Giao kia. Hoa Ngục Thánh đột nhiên nhớ tới, Dạ Nhi vừa rồi hình như mới lĩnh ngộ được cái bảo bối a, lĩnh vực. Thứ này hữu dụng sao? Nguyệt Vũ không khỏi hoài nghi. Bản thân mình vừa mới lĩnh ngộ, còn không biết là cái gì. Nếu đi ra giao chiến cùng Trích Lục Nguyệt Vương giả thú kia, đây không phải là rất khoa trương sao? Nói, người ta ra chiến trường lúc trước còn có ma đao a, nay nàng đến nơi này. Khen ngược, ngay cả binh khí của mình là cái gì còn không biết. Lại muốn đi lên chiến trường cùng người ta liều mạng. Bất quá, hiện tại không còn cách nào khác, nếu chính mình không đi thử, Lãnh Tuyệt Trần bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Tỷ tỷ, u biết lĩnh vực của tỷ tỷ Nga, lĩnh vực này hiện tại có thể sử dụng luyện hóa công năng. Ngay tại thời điểm Nguyệt Vũ tự hỏi, thanh âm nhu nhu của u đột nhiên rơi vào trong tai Nguyệt Vũ. Mang theo tiếng cười ngọt ngào, tựa như có chút lấy lòng, u người biết sao? Vậy nói cho ta biết đi, cái gì là luyện hóa công năng? Nguyệt Vũ nghe được thanh âm u cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao tên này sau khi tỉnh lại liền thỉnh thoảng lại lầm bầm lầu bầu. Cũng không biết đang nói cái gì. Luyện hóa công năng chính là đem các loại huyền kỹ tụ tập bên trong lĩnh vực, sau đó thông qua tinh thần lực tiến hành dung hợp cải tạo. Cuối cùng liền hình thành một huyền kỹ có lực công kích vô cùng cường hãn. U rất là kiên nhẫn giải thích cho Nguyệt Vũ. Sau đó nàng liền quyết định thử xem hiệu quả của cái gọi là lĩnh vực này. Nguyệt Vũ bên này nếm thử lĩnh vực, bên kia đã sớm bắt đầu chiến đấu. Mười mấy người vây thành một cái vòng tròn thật lớn, đem Ngân Giao vây quanh ở bên trong, mà Ngân Giao còn lại là phi thân trong vòng vây của mọi người. Ngay cả như vậy, nhưng Ngân Giao vẫn không chút kiêng kỵ. Những người này tuy có mười mấy tên, nhưng toàn là trông được mà không dùng được. Hai tên Ngũ Nguyệt Huyền Tôn còn có mười mấy tông giai cao thủ. Đối với bản thể cường hãn của song thủ Ngân Giao đã là lục nguyệt hơn nữa sắp tiến vào thất nguyệt mà nói, mặc dù cần có thời gian ứng phó, nhưng muốn đả bại Ngân Giao này vẫn là khó khăn. Bản thể huyền thú vốn là cường hãn, mà Ngân Giao trời sinh bản thể liền so với đám huyền thú khác cường hãn hơn rất nhiều. Hơn nữa thực lực kém một cấp đã là khác nhau một trời một vực. Huống chi dòng binh đoàn bên này chỉ có hai tên huyền tôn. Đại bộ phận đều là tông giai cao thủ, đối mặt với mười mấy người vây công, Ngân Giao cũng có kinh nghiệm phong phú, cho nên không thấy một chút bối rối. Trong lòng Ngân Giao rõ ràng vài tên huyền tông căn bản không thể tạo thành uy hiếp gì đối với chính mình. Vì thế liền đem lực công kích chủ yếu tập trung đối phó hai tên huyền tôn. Ngũ Nguyệt Huyền Tôn, nếu là một mình đánh nhau với một vị Lục Nguyệt Huyền Tôn, tự nhiên là đánh không lại. Đương nhiên, nếu công pháp của tên Ngũ Nguyệt Huyền Tôn kia so với Lục Nguyệt Huyền Tôn cao cấp hơn rất nhiều, hoặc cấp bậc vũ khí cũng cao hơn rất nhiều, kết quả này liền theo một hướng khác. Nay, hai vị huyền tôn công kích một Trích Ngân Giao. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Ngân Giao tất nhiên sẽ thắng. Cùng Tiểu Điện, Tiểu Thanh lúc trước giao chiến với Dạ Sóc không khác biệt lắm. Ngay từ đầu hai phía vốn là đánh đến thiên hôn địa ám, đánh khá tương xứng, Ngân Dao cũng không thể vì cấp bậc cao hơn mà chiếm được tiện nghi gì. Nhưng đánh được một hồi, Bền Lực liền so ra kém Ngân Dao, đặc biệt một đám huyền tông đã sớm hao hết huyền lực. Không thể phản kháng tìm đường sống. Đáng giận, lão tử cùng ngươi liều mạng, con bà nó, đội trưởng huyết phá rong binh đoàn. Tần Hán nhìn đã biết phương của mình dần dần ở thế hạ phong. Cái tính tình nóng này kia liền bộc phát, khẽ cắn môi, công kích trong tay Tần Hán liền càng thêm hung ác, càng thêm liều mạng. Thấy thế, Ngân Dao khinh thường quay đầu, nhân loại nhỏ bé chỉ có thể giãy giụa mà thôi. Vì thế, Ngân Dao ngạo mạn mở miệng nói, nhân loại ngu xuẩn, muốn cùng ta đấu, thật sự là không biết sống chết. Ngân Dao trong mũi hừ hừ, phát ra hơi thở màu trắng. Sau đó còn thừa dịp hai người Lãnh Vân Du không địch lại, thuận tiện nuốt một tên huyền tông còn đang trong tình trạng kiệt sức. Hao hết huyền lực, Ngân Dao đã nuốt một huyền tông. Vậy Lãnh Vân Du bọn họ sẽ làm thế nào đối phó với hắn đây trong khi chính mình cũng đang ở thế hạ phong? Mọi chuyện gay cấn sẽ còn tiếp tục ở chương sau. Mời các bạn đón xem. Cách chương.